Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, tự nhiên Thánh Thư. Lúc mọi người mới chú ý tới thế mà đã qua hơn 2 giờ. Phí R bùn rùn gương mặt cóng đến có chút đau. Chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hoạt động tứ chi hai tay tại trên gương mặt nhẹ nhàng xoa nắn khôi phục. Huyết dịch tuần hoàn. Phất lôi đức đúng thảm nhất, một thân thể tố chất của hắn quá bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường cường tráng, đồng dạng tư thế thời gian giống nhau người khác, rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng hắn ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Được sự giúp đỡ của Phí Liệt cách dìu hắn vào ở trong lều vải sưởi ấm, xem ra hắn đúng không có cách nào tiếp tục xem tiếp, ít nhất phải nghỉ ngơi thời gian một ngày mới được. Đổi ta tới, Mã Á nói Phí Liệt cách là ma pháp sư, không biết công kích của hắn có hữu hiệu hay không. Vốn là cung tiễn thủ, mặc dù có được trong nam nhân cũng rất ít gặp cự lực, nhưng đấu khí rất yếu, có thể bám vào trên đầu tên cũng không tệ rồi. Loại công kích này kết giới chuyện dựa vào là thực lực, nàng không được. Hai giờ Phí Liệt cách miễn cưỡng ghi lại tất cả phối phương, ngồi thẳng thân thể tại đất tuyết chung. Yên lặng học thuộc mấy lần cho đến xác định mình sẽ không quên mới thôi. Loại này mạnh nhờ cứng rắn lưng tựa chính là thiên phú thông minh, còn tốt thiên phú của hắn phi phàm, trước sau chung bỏ ra 4 giờ liền toàn học thuộc. Nếu như phổ thông thư tịch Phí Liệt cách căn bản không cần tiêu thời gian dài như vậy ký ức. Nhưng 400 loại vật phẩm hơn phân nửa cũng không biết là cái gì, mấy chữ tổ hợp lại với nhau không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đây chính là thật tải cứng rắn lưng từng chữ đi ký ức. Phần này phối phương là cho cấp 15 trở lên võ sĩ cùng ma đạo sư sử dụng, sử dụng sau có thể tăng lên một giai cấp, tăng lên trở thành võ thánh ma đạo sư, thăng làm pháp thánh giai cấp. Phần này phương thuốc đối với những người này mà nói đều vô dụng. Tại tự nhiên thánh quyển cuối cùng một bộ phận còn có đoạn nói gây nên Phí Liệt cách chú ý. Thánh quyển tứ thư thiên hạ kỳ vật, người có đức chiếm lấy thẳng tới thiên đình. 16 chữ rất dễ dàng lý giải. Phí Liệt cách sau khi xem xong thở dài, xem ra du lịch nhiệm vụ hẳn là có thể hoàn thành, đương nhiên ở trong đó còn cần một chút xíu vận khí. Thạch quyển thánh thư có thể tăng lên tới tự nhiên ma đạo sư, thánh thư có thể tăng lên tới pháp thánh, ngoài ra còn có 2 quyển thánh thư, một phần hẳn là tăng lên tới pháp thần cuối cùng một phần. Không cần nghĩ cũng biết cuối cùng một phần thánh thư đúng để pháp thần đề thăng làm thị thần. Phần này phối phương hẳn là đối với võ sĩ nổi lên đồng dạng hiệu quả, chẳng lẽ trở thành thị thần cứ như vậy dễ dàng. Thạch quyển đối với sách tại trong ma vực xâm lâm, nhưng vị trí chỉ tại trung cấp ma thú khu biên giới, rất nhiều người đều có thể đến tới. Ma huyễn trận pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng chỉ cần có cao cấp ma pháp sư thực lực muốn đi vào không coi là quá khó khăn. Võ sĩ thì ít nhất phải đến võ thánh giai cấp mới có thể. Tại toàn bộ Đông Đại Lục, võ thánh là hải khứ. Riêng là áo khắc lan đế quốc liền có trên 100 vị võ thánh, toàn bộ Đông Đại Lục bát đại đế quốc vô số di dân bộ lạc bên trong có mấy ngàn vị võ thánh cũng không kỳ quái. Có thể tiến vào phế tích cánh cửa không cao, chẳng lẽ vẻn vẹn dựa vào vận khí. Về phần nơi này biết truyền thuyết người cũng không tại số ít. Thiên cung di dân bộ lạc đều có thể biết, huống chi bát đại đế quốc. Bát đại đế quốc là có được phi thường hoàn thiện hệ thống, trong đó hệ thống tình báo đã phi thường thành thục, hoàn toàn không phải di dân bộ lạc có thể so sánh. Cực bắc chi địa hoàn toàn chính xác rét lạnh, nghe nói nơi này là không có mùa hè, phương nam giữa hè. Thời điểm nơi này cũng không phải rất nóng, nhưng thời tiết như vậy đồng dạng khó, chẳng qua nhân loại đừng nói ma pháp sư cùng võ thánh bọn họ. Không phải đem thể chất phổ thông phất lôi đức cũng mang vào. Chẳng lẽ ngoại trừ mình những người này bên ngoài không ai xuất hiện trên đồng cỏ chữ vàng. Đây rất không có khả năng, dù cho người biết ít cũng tuyệt đối sẽ có người xuất hiện, cũng không rất khó khăn chỉ cần tìm xong góc độ liền có thể xuất hiện. Phí Liệt Cách nhìn quỳ trên mặt đất, trong lòng Mã Tu cảm giác cực không thoải mái. Vì cái gì nhất định phải dạng này góc độ? Hai người thoạt nhìn giống đúng tại hướng trong kết giới cảnh vật dập đầu, hơn nữa còn là quỳ hoài không dậy. Ngẫm lại vừa rồi mình cũng giống như vậy, mà lại một quỳ chính là 4 giờ. Thiết trí chỗ này kết giới cảnh vật tự nhiên thánh thư ra hỏa đúng thần. Vì cái gì Phí Liệt Cách cảm giác đây hết thảy đều cái âm mưu thần đang trêu chọc mọi người chơi. Để mọi người vì đạt được phối phương ở chỗ này quỳ cho hắn nhìn. Lắc đầu dao động, Phí Liệt Cách đem trong đầu loạn thất bát tao đông tây dứt bỏ. Ai biết được ngoại. Trừ thần chi bên ngoài không ai biết. Nhìn thấy phần này phối phương, ngay cả Phí Liệt Cách cũng giống vậy, kích động hưng phấn chờ không. Vội đưa nó khắc vào trong đầu mãi, mãi cũng không muốn quên rơi. Mình dạng này vì sao người khác sẽ không như vậy? Người đều là giống nhau thần đâu. Ngày thứ hai Phất Lôi Đức lại gia nhập trong đó, lần này từ Phí Liệt Cách làm khổ lực ma pháp lực. Lượng đồng dạng hữu hiệu mà lại hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn. Mà lại ma pháp sư có thể kiên trì càng lâu chút. Không ngừng công kích Mã Á có thể duy trì 3 giờ, Mã Tu 2 giờ cũng có chút chịu không được. Phí Liệt Cách giữ vững được 5 tiếng. Đó cũng không phải nói Phí Liệt Cách so Mã Á cùng Mã Tu càng mạnh, đại ma pháp sư vốn là giỏi về. Đánh lâu dài chỉ cần có đầy đủ nguyên tố thủy tinh, hắn vừa lúc không thiếu nguyên tố thủy tinh. Không ngừng đập nện nhìn bằng mắt thường không đến kết giới đúng món phi thường chuyện nhàm chán. Phí Liệt Cách dùng khác biệt ma pháp hoa văn công kích kết giới coi như luyện tập ma pháp lực khống. Chế, liên tục 3 trên cơ bản thiên đều Phí Liệt Cách tại làm khổ công, ai bảo hắn đọc được nhanh nhất. Phất Lôi Đức thì nhìn 1 giờ nghỉ ngơi 1 giờ, hắn biết mình thể lực xa khác biệt những người khác. Chỉ có thể dạng này, từ giữa trưa ngày thứ 2 bắt đầu Phí Liệt Cách xuất hiện kết giới không quá ổn định ma pháp công. Kích cường độ càng ngày càng thấp, nếu như dùng lúc đầu cường độ kết giới ba động liền sẽ quá sóng. Lớn động lớn bên trong chữ đồng dạng thấy không rõ lắm. Cho đến ngày thứ 3 buổi chiều một ma pháp đạn liền có thể để người ở bên trong thấy rõ chữ viết. Nếu như dùng hỏa cầu thuật kết giới liền sẽ tượng ném đá vào nước hình thành vừa có cấp độ ba động. Cảnh vật bên trong cũng như là trong nước đông tây đồng dạng, đừng nói chữ, ngay cả cảnh vật đều thấy không rõ. Bỗng nhiên trước mắt hiện lên một vệt kim quang kết giới. Cây cối, thanh tuyền tại kim quang hiện lên về sau toàn bộ biến mất không còn tăm tích, liếc nhìn lại tất cả đều là vô biên đất tuyết. Thời tiết tối xuống, Phí Liệt Cách tại cực bắc chi địa đã được một khoảng thời gian rồi, hắn biết báo tuyết liền muốn tiến đến. Mã Á không một lời nhìn chân của mình nhọn còn đang mặc cõng, xem ra vừa vặn đọc xong. Phất Lôi Đức thì thứ hai đọc xong đã sớm tiến trong lều vải nghỉ ngơi, nghe phía bên ngoài thanh âm. Đi ra lều vải nhìn trước mắt trống không đất tuyết ngốc. Đại hiền giả trí nhớ quả nhiên kinh khủng, nếu như hắn không cần nghỉ ngơi khả năng so Phí Liệt Cách đọc được nhanh hơn. Bởi vì nghỉ ngơi một ngày lưng thời điểm còn cần không ngừng nghỉ ngơi, bởi vậy hắn đúng tại ngày thứ hai mới đọc xong. Bản căn bản cũng không để ý, dù sao nàng không biết phía trên khế nhưng văn tự. Mã Tu thì một mặt tức giận hét lớn. Gặp quỷ, Phí Liệt Cách ma pháp sư, ngươi đem kết giới đánh tới đi nơi nào? Ta mới lưng đến tuyết hoan trùng. Mã Tu nói xong cuối cùng một chữ trên mặt trở nên vô cùng hoảng sợ, há to miệng thân thể bất động, trên mặt biểu lộ cũng đọng lại, tiếp lấy cả người bắt đầu lại từ đầu chậm rãi hướng phía dưới hòa tan. Không sai, chính là hòa tan tượng hòa tan người, tuyết thân thể tượng hóa thành nước đồng dạng thể lỏng từ đầu đến chân, không quá nửa phút hòa tan tới đất thượng tướng, trên mặt đất một mảnh tuyết tan mở lại tại trong gió lạnh đông kết thành băng ngoặc kép chấm chấm. Không thể nói, không thể nói, còn sót lại 3 cái đồng dạng lên tiếng kinh hô, tiếp lấy đồng thời nói bản trợn mắt. Hốc mồm, thần tích, đây chính là thần tích. Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm, hắn thật tận mắt thấy thần tích. đáng tiếc cái này thần tích đúng hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Lúc đầu hắn còn đối không thể nói thần khiển chi câu nói này mang theo một tia nghi vấn, bây giờ. Không có, thần thật là không gì làm không được, đâu đâu cũng có. Ở đây mấy người đều thấy được tự nhiên chi thư, dù cho dạng này Mã Tu nói ra phối phương bên trong. Đồng dạng động vật tính vật phẩm như cũ nhận lấy thần khiển. Thần khiển tương đương tử vong phí liệt cách đã rất rõ ràng, đồng thời tận mắt thấy. Trong gió tuyết lều vải không ngừng diêu động, gió bấc gào thét mà qua ra làm cho người sợ hãi. Tiếng vang cực lớn, trong chướng bồng bốn người ngồi đối diện nhau không một lời, Mã Tu cứ như vậy không có hòa tan mất. Rồi, cho tới bây giờ bọn họ cũng không thể tin được sự thật này, dù cho chuyện liền sinh ở trước mắt bọn. Hắn, chỉ có cụ Phong không nhịn được loạn chuyển lấy trong chướng bồng không gian đối với nó mà nói quá. Nhỏ đừng nói chạy, chính là đi hai chạy cũng khó khăn, chỉ có thể không ngừng quay người gặp quỷ. Phương Bắc nó cũng không tiếp tục nghĩ sống ở chỗ này. Cụ Phong đi hai bước tải trên người phí liệt cách không ngừng có. Phí liệt cách ôm nó đầu to nhẹ nói. Chúng ta trở về cũng không tiếp tục tới này địa phương. Cụ Phong hài lòng gật đầu, cũng không biết nó là có hay không nghe hiểu. Trận này bão tuyết đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng qua mấy tiếng phía ngoài phong tuyết ngừng. Đám người yên lặng thu thập đồ vật hướng đi trở về đi. Băng bạc hạp cốc tại kết giới biến mất sau cũng đã mất đi phong thái của ngày xưa, một đường đi tới. Thế mà không có rơi xuống qua một viên mưa đá. Bản ngươi hồi thiên cung bộ lạc. Mã Á hỏi mấy ngày chạm nhau xuống tới nàng xuất hiện bản ngoại trừ mặt không biểu tình bên ngoài. Người là phi thường đơn thuần, có lẽ là bởi vì sinh hoạt tại di dân bộ lạc nguyên nhân. Nếu như sinh hoạt tại bát đại đế quốc, cho dù là phí liệt cách cùng Mã Á dạng này một mực tại người. Tu hành cũng không còn đơn thuần lợi ích, ở khắp mọi nơi người tranh đấu cũng không có cách nào. Đình chỉ, ta không biết, chẳng qua không qua nghĩ hồi bộ rơi. Vốn định muốn nói di dân bộ lạc sinh hoạt. Quá mức đơn điệu tuổi trẻ, trong lòng cô bé có vô số mộng tưởng di dân bộ lạc không phải người tuổi. Trẻ lý tưởng sinh hoạt chi địa. Vậy cùng chúng ta đi. Mã Á nói nhìn thoáng qua phí liệt cách. Phí liệt cách chính cúi đầu đi đường. Mã Tu hòa tan một màn kia tại trước mắt hắn không ngừng thoáng hiện, thần thật không gì làm không. Được. Hướng nam đi nửa tháng tuyết, càng ngày càng ít, rất nhiều nơi đã có thể nhìn thấy trần trụi ra. Hắc thổ địa, bản tại tuyết hươu bên tai không ngừng nói chuyện khoảng chừng nửa giờ, tuyết hươu không ngừng liếm. Láp mặt của nàng cuối cùng chậm rãi hướng đông chạy tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.